Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phần 494. Đường Thành Tuấn hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình rốt cuộc lọt vào một cái dạng gì bẫy dập bên trong. Hắn hiện tại chỉ biết chính mình có thể tại đây nửa giờ bên trong không ngừng mà lấy tích phân. Không ngừng mà lấy tích phân, thua hết cũng không quan hệ. Thắng đều về chính mình. Đường Thành Tuấn cầm lợi thế nơi nơi chạy. Kết quả không đến 10 phút thời gian liền thua trận 50 vạn lợi thế. Đây là thật sự tốc độ nhanh. Nhưng đây cũng là có thua có thắng. Nói thật hắn ở thắng một lần lúc sau. 10 vạn lợi thế nháy mắt liền phiên thành 100 vạn. Lúc này nếu là thu tay lại nói. Nói không chừng có thể lấy đi mấy chục vạn, nhưng là bởi vì chơi đến quá điên cuồng. Lúc sau 100 vạn toàn đều thua trống trơn, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Lại đi cầm 10 vạn tích phân, bắt đầu ở bên trong loạn hoàng. Nửa giờ nói trường kỳ thật không phải rất dài. Đường Thành Tuấn chơi đến thật là vui. Căn bản liền không có chú ý tới thời gian vấn đề, chờ hắn lại một lần thua trận lúc sau còn tính. Toán đi lấy lợi thế đã bị báo cho thời gian đã qua. Đường Thành Tuấn nhìn nhìn đồng hồ. Thời gian xác thật là tới rồi nửa giờ. Nói cách khác hắn không thể lại tiếp tục lấy lợi thế. Lúc này Đường Thành Tuấn vừa mới sôi trào lên. Nhiệt huyết có điểm không có biện pháp rơi. Nghẹn ở trong thân thể thập phần khó chịu. Phía sau còn có một đám người ở ồn ào. Bởi vì vừa rồi chơi không khí thật tốt quá. Hiện tại làm hắn đi nói, thật đúng là không tha. Cuối cùng ở người khác ồn ào hạ, hắn đầu óc nóng lên ký 10 vạn tích phân lợi thế hợp đồng. Một ngày 10 tích phân, 10 vạn tích phân chính là 1 vạn thiên thời gian, tương đương với 30 năm không đến. Hắn nếu là thật sự thua quang nói, như vậy kế tiếp ước chừng 30 năm. Cũng không biết muốn như thế nào qua, Đường Minh nhìn Đường Thành Tuấn ở nơi đó rơi mồ hôi. Liền ở bọn họ cho rằng Đường Thành Tuấn khẳng định sẽ thua trận thời điểm hắn cư nhiên thắng một. Ván, 10 vạn lợi thế nháy mắt biến thành 4-50 vạn. Mà lúc này hắn cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục đánh cuộc mãi cho đến trong tay lợi thế một cái không dư thừa thời điểm hắn mới nhớ. Tới chính mình ký 10 vạn tích phân thiếu đơn, cho nên phải làm sao bây giờ? Lúc này sòng bạc giám đốc mang theo hai cái bảo tiêu lại đây. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Vị tiên sinh này ngài hảo a, không biết ngài hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 508 chương 508 đối mặt giám đốc vấn đề. Đường Thành Tuấn tưởng nói hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng là những lời này tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ có thể trầm mặc giám đốc trước kia khẳng định là gặp được quá tình huống như vậy. Cho nên, nếu là trả lại 10 vạn tích phân, này trương thiếu đơn là có thể cho ngươi. Nhưng là không đúng sự thật, kế tiếp 30 năm liền phải thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Đường Thành Tuấn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Tam, 30 năm, đúng rồi, 1 vạn thiên thời gian. Đương nhiên không sai biệt lắm là 30 năm, như vậy hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này chờ 30 năm thời gian? Ta, người từ, ta đây liền liên hệ ta nhận thức người, làm cho bọn họ chuyển 10 vạn tích phân cho các ngươi. Giám đốc có điểm kinh ngạc nhướng mày, đương nhiên không thành vấn đề, đây là chúng ta tài khoản. Thỉnh ở 10 phút trong vòng đánh tới cái này tài khoản thượng. Nếu không chúng ta liền sẽ nhận định ngươi là ở kéo dài thời gian, Đường Thành Tuấn bị bọn họ đưa. Tới một cái đơn độc trong căn phòng nhỏ, hắn nhanh chóng lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Đương nhiên là muốn đánh cấp An Nhược Lâm, Đường Kiến Sơn nếu là biết hắn đánh bạc đem sở hữu tích phân đều thua quang nói. Khẳng định sẽ làm chính mình tự sinh tự diệt. An Nhược Lâm, uy, nhi tử, ngươi làm sao vậy, nàng hiện tại bởi vì nhi tử phía trước hảo thái độ. Tâm tình hảo thật sự, cho nên hiện tại chính đồ sơn móng tay, Đường Thành Tuấn. Mẹ, ta bị người lừa, hiện tại ở sòng bạc thua 10 vạn tích phân, ta không có biện pháp lấy ra tới. Ngươi cho ta, An Nhược Lâm còn không có tới kịp khiếp sợ hoặc là nói chuyện đâu. Di động đã bị Đường Kiến Sơn lấy mất, mà vừa rồi Đường Thành Tuấn bởi vì nói chuyện thanh âm quá lớn. Di động liền tính không có loa, lời hắn nói đại khái đều bị Đường Kiến Sơn cấp nghe được, ngươi đi đánh bạc. Đường Thành Tuấn cơ hồ là tuyệt vọng nghe được trong điện thoại mặt truyền đến Đường Kiến Sơn. Thanh âm, không, không phải, ta là bị người lừa, không phải ta chính mình tới. Ba, hắn gạt ta ký một chương thế chấp 30 năm thời gian thiếu đơn. Nếu là không đem tích phân còn thượng nói, ta này 30 năm đều phải xong đời. Người cứu cứu ta a. Ba, Đường Kiến Sơn gần như vô tình nói. Mặc kệ có phải hay không bị lừa, người ban đầu liền không nên đến sòng bạc đi, liền không nên đi vào sòng bạc đại môn. Hiện tại chính ngươi nghĩ cách, đừng tới tìm chúng ta. Đường Thành Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn bị cắt đứt điện thoại. Đây là thật sự mặc kệ hắn sao? Lúc này giám đốc mang theo người đi vào tới. Tiên sinh, chúng ta bên này còn không có thu được tích phân. Xin hỏi đã gọi điện thoại đánh hảo sao? Đường Thành Tuấn lắc đầu, muốn kéo dài thời gian, nhưng là thực đáng tiếc, giám đốc cũng không ăn này một bộ, nếu nói như vậy, vậy theo chúng ta đi đi, vừa lúc phòng thí nghiệm bên kia thiếu tư liệu sống, người đã đến rồi hảo bổ khuyết a. Đường Thành Tuấn vươn tay ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ tới gần, vân vân, ta nhớ ra rồi, ta còn có một bộ phòng ở, khẳng định giá trị mười mấy vạn. Chờ ta trở về bán đi liền đem tích phân còn cho các ngươi. Đường Thành Tuấn lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi, ta lần trước hỏi, ta phòng ở giá trị hơn 20 vạn đâu. Khẳng định đủ, ta hiện tại liền trở về bán đi. Giám đốc chớp chớp mắt, nếu nói như vậy, vậy các ngươi hai cái bồi hắn đi. Nếu là ngày mai lúc này vẫn là không có 10 vạn tích phân đến chướng được đến lời nói. Vậy đem hắn chảo trở về, dù sao có này trương thiếu đơn ở chỗ này, hắn cũng trốn không thoát. Đường Thành Tuấn cứ như vậy trong lòng run sợ trở về suốt đêm bán đi. Chính mình phòng ở, nhưng là lúc này đây căn bản là không có 21 vạn. Bởi vì trong nhà gia điện đều bị hắn bán không sai biệt lắm. Cho nên cuối cùng giá cả đại khái ở 18 vạn, Đường Thành Tuấn bắt được tích phân lúc sau lập. Tức liền đi theo bọn họ tới rồi sòng bạc, làm cho cái kia giám đốc mặt xoay 10 vạn, hơn nữa lấy về chính mình thiếu đơn, đi ra sòng bạc lúc sau trực tiếp xé xuống này tờ giấy. Theo sau hướng thùng rác bên trong một ném, thực mau đã bị bên trong vệt nước sũng nước, hiện tại hắn liền phòng ở cũng chưa. Trên người tổng cộng cũng chỉ có 8 vạn nhiều tích phân. Còn có thể làm gì? Đường Thành Tuấn không biết làm sao bây giờ, liền đi kia việc nhà thường đi điểm, kêu một cái hợp nhãn duyên lưu lại hầu hạ chính mình, liên tiếp tiêu xài 5 ngày. Chờ đến tính tiền thời điểm tổng cộng 7 vạn nhiều tích phân không có. Hiện tại trên người liền dư lại 5.000 tích phân, Đường Thành Tuấn lúc này mới cảm giác được có bao nhiêu hư không? 5.000 tích phân có thể làm gì? Đều không đủ hắn đến trong tiệm chơi một buổi tối. Hơn nữa cũng đã không có trụ địa phương. Chẳng lẽ phải dùng này đó tích phân đi trụ trong căn cứ mặt nhất hẻo lánh nhất hẹp hòi cho thuê. Phòng sao, hắn ôm ấp hy vọng cuối cùng cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại. An Nhược Lâm khẳng định sẽ tiếp điện thoại, bởi vì Đường Thành Tuấn là nàng sinh, là con trai của nàng. Đường Kiến Sơn không đau lòng. Nhưng là nàng đau lòng, nhi tử, ngươi không sao chứ, phía trước rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi từ nơi đó ra tới sao? An Nhược Lâm nhưng thật ra thực quan tâm hắn, nhưng là cũng không có thấy nàng tới tìm hắn a, vẫn luôn đều đãi ở nhà hưởng phúc không phải sao? Mẹ, ta đem phòng ở bán, đem tích phân còn thượng, nhưng là ta hiện tại không chỗ ở, trên người một chút tích phân đều không có. Ta cũng là không có biện pháp a. Bọn họ nói muốn kéo ta đi làm thực nghiệm. An Nhược Lâm dọa nhảy dựng. Làm thực nghiệm, sao có thể, hiện tại sao có thể sẽ có như vậy địa phương? Chẳng lẽ liền sẽ không quản sao? thủ đô căn cứ sẽ không cho phép chuyện như vậy tồn tại đi. Đường Thành Tuấn, mẹ, người cũng quá ngây thơ rồi. Bọn họ có thể ở thủ đô căn cứ khai sòng bạc. Sau lưng sao có thể không có người đâu. An Nhược Lâm, không được không được, này cũng quá kiêu ngạo. Ta nhất định phải cử báo. Đường Thành Tuấn bị nàng những lời này cấp sợ tới mức muốn chết. Mẹ, ngươi là muốn chết sao? Bọn họ nếu muốn đối phó ngươi so dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. An Nhược Lâm một trận kinh hãi. Phục hồi tinh thần lại lúc sau ngẫm lại xác thật là cái dạng này. Nhưng thật ra sợ tới mức một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Kia, hiện tại phải làm sao bây giờ? Sở hữu tích phân cùng cửa hàng đều ở ngươi ba trong tay. Ta trong tay cũng không có tích phân có thể cho ngươi. Đường Thành Tuấn liền biết là như thế này. Đường Kiến Sơn cái này ngốc bức cư nhiên thật sự tuyệt tình như vậy. Nếu nói như vậy. Vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, ngay cả chính mình thân sinh nhi tử bị nắm lên phải làm thực nghiệm đều mặc kệ. Như vậy phụ thân muốn tới làm gì? Không bằng giết tính, mẹ, ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Lưu lạc đầu đường, ta bụng hảo đói, đều đã lâu không ăn cơm. An Nhược Lâm nghe đau lòng đến muốn mệnh. Hảo, ngươi từ từ, mụ còn có một thứ. Còn có cuối cùng một thứ, chờ ta đi bán đi, lúc sau cho ngươi tích phân, Đường Thành Tuấn. Thật vậy chăng, mẹ, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. An Nhược Lâm thở dài một hơi, biết liền hào, vậy ngươi cũng muốn nghe mụ nói. Hiện tại là không còn có nhiều tích phân cho ngươi, ngươi cũng muốn học được hảo mà tránh tích phân. Đường Thành Tuấn nghĩ thầm, các ngươi chính mình không công tác tránh tích phân. Khuyên hắn đi công tác nhưng thật ra nói rất hoa hòe loè loẹt. Nói cái gì vì ngươi hảo, đều là vì ngươi tương lai suy nghĩ. Nhưng trên thực tế nhưng còn không phải là đứng nói chuyện không eo đau. Đường Thành Tuấn, ân, ta đã biết, ngươi quan tâm ta. Cảm ơn mẹ ngươi, ta minh bạch dù sao hiện tại mặc kệ An Nhược Lâm nói cái gì. Hắn trước đáp ứng là được chờ treo điện thoại lúc sau Đường Thành Tuấn nhìn thời gian. Đã qua đi hơn 40 phút, quả nhiên nữ nhân chính là phi thường sẽ lải nhải. Bất quá cũng may đại khái 2 cái giờ lúc sau hắn thu được 5 vạn tích phân chuyển khoản. Tuy nói không phải rất nhiều, nhưng tốt xấu cũng đủ hắn qua mấy ngày, bất quá chờ đến hắn đứng dậy lúc sau nghĩ. Lúc này đây dùng ôn nhu thủ đoạn được đến này đó tích phân. Lúc sau nếu muốn lại dùng đồng dạng thủ đoạn khẳng định sẽ không có dùng. Nếu nói như vậy, kia hắn, này 5 vạn tích phân vẫn là tỉnh điểm dùng. Đường Thành Tuấn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là đi tới phía trước căn hộ kia tiểu khu phụ cận. Có thể là bởi vì bảo vệ cửa con tưởng rằng chính mình ở nơi này. Cho nên nhìn đến hắn lúc sau liền thả hắn đi vào được chờ Đường Thành Tuấn phục hồi tinh thần lại. Thời điểm, mới phát hiện chính mình lại đứng ở cửa nhà. Không đúng, hiện tại đã không phải hắn ra. Này phòng ở đã bị hắn cấp bán đi, hơn nữa hiện tại bên trong ở người khác. Nói cái kia người môi giới tốc độ thật mau a, hắn mới bán đi không bao lâu đi. Hiện tại đã bị người cấp mua đi rồi sao? Hắn tính toán gõ mở cửa nhìn xem, kết quả mở cửa người cư nhiên yêu thích tựa hồ người quen a. Cư nhiên là ngươi, mở cửa người cư nhiên chính là cái kia người môi giới. Người như thế nào ở nơi này? Người môi giới cũng thực kinh ngạc, ta hoa tích phân mua a, Đường Thành Tuấn minh bạch. Trách không được nhanh như vậy liền có người ở, nguyên lai là người môi giới tiểu ca chính mình mua tới ở. Người có nhiều như vậy tích phân sao? Người môi giới tiểu ca hắc hắc cười. Ta tích góp đã nhiều năm tích phân. Hiện tại mua này căn hộ lúc sau liền không có. Vẫn là muốn gấp bội nỗ lực vì tương lai mà công tác. Vậy còn ngươi, Đường Thành Tuấn nguyên bản còn nghĩ thử xem cướp bóc. Nhưng là cái này tiểu ca nói hắn mua này căn hộ không tích phân. Nói cách khác liền tính thật sự cướp bóc cũng đoạt không đến nhiều ít tích phân. Còn không bằng đi rồi, ta không có việc gì. Hiện tại nơi đi bộ, phía trước là trở về nơi này thói quen, cho nên mới đi đến nơi này tới. Liền không quấy rầy ngươi. Ta đi trước, hết chương.